Người A, Hảo Hảo nói, không vội, Ứng Đại Hùng nói. Cao Lãng gật gật đầu, trần trờ nói, ba, mấy ngày nay các ngươi nhiều bồi bồi Huyền Dung, nàng cả ngày nằm ta biết nàng rất khó chịu. Hết chương.